Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 42, Sơn Trang sao? Hắn trước lấy giấy bút, đem phó bản bản đồ đại khái vẽ vào. Ánh mắt của hắn quét một vòng, cuối cùng lại rơi vào lưng chừng núi ngã ba đi hướng cái đó phòng giam phụ cận. Xem ra cái thứ tư boss hẳn là chính là chỗ này đi. Mà nói trong trò chơi phó bản trong bản đồ boss, giải rác đều là có quy luật. Hai cái boss trong lúc đó không có khả năng nằm cạnh quá gần, cũng không khả năng cách quá xa. Số 2 boss cùng cuối cùng boss trong lúc đó vừa vặn có một đoạn rất dài con đường. Mà cái này phòng giam vừa vặn lại đang con đường này nửa đoạn nơi không? Cho nên Sở Ca phán đoán, cái thứ tư boss hơn phân nửa ở nơi này. Dĩ nhiên nghiêm khắc nói chắc là cái thứ ba boss. Nếu như là đã điều tra tốt rồi, tiếp theo liền là thế nào đánh cái này phó bản rồi. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là, những thứ này boss võ công mạnh như thế nào? Nếu quả như thật cùng trong phim võ hiệp một dạng tay vung lên khắp nơi nổ tung, vậy mình ước chừng phải xấu thức ăn. Dĩ nhiên hơn phân nửa hẳn là khả năng liền cùng trong sách viết một dạng. Cũng chính là sẽ điểm võ công cao thâm chiêu thức, thêm một điểm nội công cái gì. Nói như vậy đơn giản, võ công cao hơn nữa một phát súng quật ngã, vì tước ra súng kíp liền có thể thả lật thần long giáo chủ. Chính mình 54 làm sao cũng không khả năng kém hơn. Đáng tiếc chỉ có 6 phát đạn. Nếu không hoàn toàn có thể một đường vô song đi qua. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn sau đó nhất định phải làm điểm súng pháo tín niệm. Bất quá chỉ mới nghĩ là không nghĩ ra. Vẫn là đánh hai cái tiểu quái thử một lần đi. Sở Ca suy nghĩ. Mặc vào phòng ngừa bạo lực phục. Võ trang đầy đủ tiến vào phó bản. Hắn trước tiên đem trong túi đeo lưng cái kia ba cổ thi thể ném xuống đất. Cái này mấy cổ thi thể hắn có thể không tính tiếp tục giữ lại rồi. Đang dễ dàng ném ở phó bản bên trong hủy thi diệt tích. Thuận tiện phế vật lợi dụng một chút, cho chính mình làm con cờ thí. Phục sinh thi thể, hắn chợt khoát tay, tinh thần lực ngưng tụ bên dưới. Thi thể kia chậm rãi bò dậy, một chục hai còn chưa quá nắm chặt. Có một cái dụ quái con chốt thí liền dễ dàng hơn. Hướng phía trước đi mấy bước. Trong khi chờ đến sơn trang kia cửa chính còn có xa 30 mét thời điểm Sở Ca ngừng lại. Dẫn cung lắp tên. Sở Ca hướng về một cái giữ cửa sau liền bắn tới. Trải qua hai cái phó bản ma luyện, Sở Ca thuật bắn cung cũng coi là dần dần nói thăng lên. Thổi phù một tiếng. Một mũi tên này chính giữa ngay ngực. 10 hoàn. Sở Ca trong lòng vui mừng, nhưng mà lập tức lại là cả kinh, bởi vì cái kia sao thanh máu HP lại chỉ đã giảm bớt 30% bộ dáng. Sở Ca thấy nhất thời cả kinh, phải biết bắn cẩu đầu nhân mà nói chúng chỗ yếu hại cơ hồ có thể trong nháy mắt giết rồi. Làm sao cũng phải nửa cái máu, một mũi tên này mặc dù không bắn trúng ngực, nhưng là bắn trúng trước ngực rồi, không nghĩ tới mới như vậy điểm thương tổn. Coi như không phải là yếu hại. Cái này cũng kém quá nhiều. Không được. Có người sông núi. Chúng tên sao lớn tiếng la lên. Trung khí 10 phần. Nhưng là cùng trước gặp phải quái vật. Chỉ cần không có chết liền vẫn là có thể vui sướng. Từ đâu tới tiểu tặc. Lại dám sông ta núi mãnh hổ giáp nạp kiểu châu băng bó ngã hoàn tầm cũng đi theo kêu to. Hai tên lâu la sách cương đao liền cùng nhau vọt tới. Mắt thấy cái kia hai tên lâu la hướng hắn xông lại. Sở Ca vội vàng lại là một mũi tên bắn ra. Cái kia sao vừa né người. Lại tránh thoát chỗ yếu. Chẳng qua là bắn vào trên cánh tay. Một lần này tổn thương liền 15% cũng không có. Mẹ nhà nó. Thằng này lại còn sẽ né tránh. Sở Ca lúc này có thể có điểm kinh ngạc. Đánh lâu như vậy phó bản hắn liền chưa từng thấy sẽ tránh mũi tên quái. Sở Ca không có bắn mũi tên thứ ba, bởi vì hắn đã nhìn ra, núi này chạy sao trí lực tuyệt đối không phải là cẩu đầu nhân có thể so. Hơn nữa hai tên lâu la cũng đã vọt tới phụ cận rồi. Hắn vội vàng một cái ý niệm, để cho cương thi hướng về cái đó đầy máu sao nhào tới. Mà chính hắn là tiến lên đón cái đó bị thương sao. Thu hồi dòng dọc cung, Sở Ca một tay cầm đao, một tay cầm lá chắn, vội vàng ứng địch. Cái kia sao một đao bổ tới, khí thế không yếu. Sở Ca giơ lá chắn chào đón, bịch một tiếng đón đỡ thành công. Sở Ca một đao hơi ra, núi kia kẻ gian sao lại lập tức rút lui sau lưng lui. Sở Ca lại là liều mạng lần nữa một đao chém ra, đối phương lui nữa. Sở Ca dứt khoát đem tấm thuẫn trực tiếp đập tới. Lần này đối phương rốt cuộc không lùi rồi, đưa tay chộp một cái, lại bắt được Sở Ca tấm thuẫn biên giới. Hơn nữa khí lực lớn, không có chút nào yếu hơn Sở Ca. Hai người giằng co chốc lát, núi kia kẻ gian chợt kéo một cái, lại đem tấm thuẫn theo trên tay Sở Ca túm bay ra ngoài. Sau đó thừa cơ một đao lần nữa bổ tới. Đi chết đi, Sở Ca cũng không đếm xỉa đến. Hắn biết rõ mình trên người hộ giáp lực phòng ngự cao. Dứt khoát lấy thương đổi thương. Xúc lực một đòn, đồng dạng một đao bổ tới. Lần này quả nhiên có hiệu quả. Đối phương một đao chém vào trên đầu của Sở Ca. Ca một tiếng đem phòng ngừa bạo lực mũ bảo hiểm chém ra một vết nứt. Mà Sở Ca xúc lực một đòn nhưng là một đao chém mặc đối phương sọ não. Nguyên bản chính là nửa máu sao nhất thời kêu thảm một tiếng đi đời nhà ma. Sở Ca còn chưa kịp thở phào, bên kia hắn triệu hoán cương thi nhưng cũng bị một cái khác sao một đao chém nhào. Sau đó cái kia sao hướng hắn liền vọt tới. Hơn nữa cơ hồ đầy máu. Chửi thề một tiếng. Cái này vốn quái có chút mãnh a. Sở Ca suy nghĩ vội vàng một phát hỏa diễm bay đạn bắn tới. Hắn bây giờ không có tấm thuẫn. Cũng không muốn cùng đối phương sáp lá cà. Chắc lần này phi đạn trực tiếp đánh vào trước ngực. Núi kia kẻ gian trước ngực tuôn ra một đám lửa. Bị uy lực nổ tung oanh sau này ngửa mặt lên. Thanh máu HP thuấn giảm 20%. Hỏa diễm phi đạn. Sở Ca lần nữa một phát hỏa cầu đánh ra. Đồng thời hướng về đối phương đi tới. Đối phương lại bị nổ một cái ngửa về sau. Hỏa diễm phi đạn. Thứ ba nổi giận diễm phi đạn đánh ra. Sở Ca nhất thời cảm thấy não trầm xuống. Có chút cảm giác mê man. Xem ra pháp lực giá trị tiêu hao quá nhiều. Hắn không dám lại dùng hỏa diễm phi đạn. Lúc này hắn cách đối phương bất quá 2-3 thước khoảng cách. Hỏa diễm phi đạn thoát ra khỏi ra đồng thời. Hắn giơ đao liền chém. Oanh! Hỏa cầu nổ người kia lần nữa ngửa về sau. Sở Ca một đao cũng toàn lực bổ tới. Phốc suy, mất đi thăng bằng sao không có chút nào tránh né đường sống. Bị trực tiếp chém vào bột nơi cổ. Đánh bay trên đất, rốt cuộc đánh thắng. Nhìn lấy hai tên lâu la thi thể Sở Ca nhưng là một trận quấn quýt. Hai cái này sao sức chiến đấu. Trên căn bản đuổi theo cái phó bản trong kia cái hiếm hoi tinh anh kẻ trộm mộ không sai biệt lắm bộ. Giáng. Phải nói mạnh mẽ thật cũng không mạnh bao nhiêu. Nhưng là lại cũng cho hắn tạo thành không nhỏ uy hiếp. Hơn nữa ước chừng tiêu hao 35 điểm pháp lực giá trị mới giết chết hai cái tiểu quái. Nếu như chính mình không cần đồ tiếp tế mà nói ít nhất phải nghỉ ngơi cái gần nửa ngày mới có thể khôi phục. Cái này muốn đánh tới trên đỉnh núi đến lúc nào a? Hơn nữa đây vẫn chỉ là mở đầu mà thôi. Trên núi sao? Sơn tặc cường đạo cái gì có rất nhiều đều là tụ ba tụ năm tụ tập. Đến lúc đó mình tại sao đánh chớ đừng nói chi là còn có cái kia bốn cái boss rồi. Cái đó vương hủ không nói trước. Cái đó hoàng hà tứ quỷ nhưng là chừng bốn người a. Coi như sức chiến đấu yếu hơn nữa dầu gì cũng là boss. Khẳng định cũng so với bình thường sao mạnh hơn. Bốn cái cùng lúc lên đích nói mình tại sao làm Sở Ca lòng nói xem ra phải tìm đồng đội. Sở Ca trước toàn 80 đi KP, tốn 10 điểm đi KP gia nhập từ mấu chốt, bây giờ còn có 70 điểm. Hắn liền boss tài liệu, quái vật tài liệu đều không có hối đoái. Vì chính là vạn nhất chính mình không đánh lại đi còn có thể chiêu mộ người đồng đội. Bây giờ nhìn lại nhưng là thực sự phát huy được tác dụng rồi. Bất quá rời đi phó bản trước, hắn lại cũng không quên muốn sờ thi thể. Thứ nhất, tiền đồng nhân 17. Tơ lụa nhân 1, tơ lụa, tài liệu, vật phẩm giới thiệu, một loại dùng tơ tằm chế tạo quý giá hàng dệt, có thể dùng với chế tạo cao cấp quần áo trang sức. Cái thứ hai, tiền đồng nhân 23, Thỏi bạc ròng nhân 1. Thỏi bạc ròng. Vật ngang giá. Vật phẩm giới thiệu. Tiền trang chỗ có thể hối đoái 10 cái ngân tệ. Cái này vốn rơi xuống thoạt nhìn không tệ a. Từ nhỏ quái rơi xuống trên liền không khó nhìn ra rồi. Vừa nghĩ tới, một bên rời khỏi phó bản. Sở ca click chiêu mộ đội hữu tuyển hạng. Gợi ý của hệ thống. Mời lựa chọn ngươi muốn chiêu mộ đồng đội loại hình. 1. Chiêu mộ một người tùy tùng. Tùy tùng là do hệ thống sinh thành NPC. Có thể hoàn toàn nghe lệnh của ký chủ. Tuyệt đối phục tùng ký chủ phát ra bất cứ mệnh lệnh gì. Dù là vào nơi dầu sôi lửa bỏng cũng không chút do dự. Hơn nữa không cầu bất kỳ hồi báo. Nhưng là phải chú ý là tùy tùng thực lực tương đối yếu hơn. Tại phó bản trong chiến đấu chỉ có thể tạo được tác dụng phụ trợ. 2. Chiêu mộ một cái lính đánh thuê. Lính đánh thuê là lấy tiền làm việc nghề nghiệp chiến sĩ. Chỉ cần thanh toán nhất định thù lao, liền có thể sai xử họ vì ngươi hiệu mệnh. Nhưng mà đối với một cái lấy tiền làm việc người, nhưng cũng không thể trông cậy vào đối phương tuyệt đối trung thành. Nếu như gặp phải quá mức địch nhân cường đại, lính đánh thuê rất có thể không muốn tham chiến. Thậm chí tại thời khắc nguy cấp sẽ chọn xoay người chạy trốn. 3. Chiêu mộ một cái người mạo hiểm. Người mạo hiểm là một loại cực kỳ tham lam sinh vật. Chủng loại đa dạng, tuyệt đại đa số dưới tình huống không có phân thiện ác. Chỉ là vì chung nhau lợi ích mới gia nhập đội ngũ của ký chủ. Vì vậy hoàn toàn không thể trông cậy vào trung thành. Bất quá không nghi ngờ chút nào. Người mạo hiểm nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Hơn nữa thường thường nắm giữ đủ loại kỳ dị bản lĩnh. Tại phó bản trong chiến đấu có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Cá biệt cường đại người mạo hiểm thậm chí có thể độc lập đánh thủng phó bản. Để cho ký chủ hưởng thụ năm thắng thú vui. Nhưng là đồng dạng, đang chiến đấu thắng lợi sau. Người mạo hiểm cũng sẽ yêu cầu đạt được chia sẻ chiến lợi phẩm quyền lực. Nói lời xin lỗi ngạch, mới một lần nữa qua một lần bản thảo sau phi thường lúng túng phát hiện. Trước đây phó bản thiết lập quả thật ra một chút bác. Có hai chỗ cấp lính giả viết thành loại bình thường rồi. Ở chỗ này nói xin lỗi. Là ta mắt mù. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.